Phong Thần Châu, chương 2340, Niết Bàn tầng 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không biết là ai giết. Không ngờ lại chết trong tay Tả Ưng Hùng, mà điều khiến người ta rung động ở Ngô Cửu Ngọc là chỉ qua một đêm, từ Niết Bàn tầng 1 trực tiếp nhảy lên Niết Bàn tầng 7, đã tạo lên một tầng gợn sóng ở Đại Lục Thương Lan. Không ngờ, một số võ giả cũng nghe thấy cái tên này. Nhìn về phía Tả Ưng Hùng vừa sợ lại vừa kinh hãi, ông lão gần đất xa trời này còn mạnh hơn lúc trước. Hiện tại chính là cảnh giới sinh tử tứ kiếp, mà hôm nay Tần Ninh lại giống với Ngô Cửu Ngọc lúc trước sao? Lão già kia, nói nhiều lời vô nghĩa làm gì? Lúc này Tần Ninh bước ra từng bước, khi thế bộc phát, Niết Bàn tầng 7, so với trước kia thì mạnh hơn 10 lần. Giờ phút này, vẻ mặt Lý Nhàn Ngư cực kỳ hâm mộ, tuy bản thân một bước lên trời, đạt tới huyền cảnh tạo hóa, sau đó tới linh cảnh Niết Bàn, nhưng công lao chủ yếu vẫn là nhờ mở ra vãng sinh đồng tầng 1, mà sư tôn lại khác, sư tôn dựa vào việc tu hành lĩnh ngộ của chính mình. Lúc này Tả Ưng Hùng không hề lên tiếng, nói chuyện này với Tần Ninh làm gì, nhưng một thiên kiêu Niết Bàn tầng 7, lại thêm hơn 10 năm nữa, có lẽ Tần Ninh có thể đuổi kịp và vượt qua lão ta, tuy nhiên hôm nay, không thể. Tả Ưng Hùng lắc đầu, bước ra từng bước. Vù, tiếng vù vù lập tức vang lên, tại khoảnh khắc này, da thịt khô héo, khuôn mặt già nua của Tả Ưng Hùng thay đổi, làn da nhẵn nhụi như trẻ con, khuôn mặt anh tuấn phi phàm. Giờ này phút này, Tả Ưng Hùng giống như trẻ da trăm tuổi, tựa như một thiếu niên đứng ở nơi đó, cuồng ngạo, là phải trả giá đắt. Tả Ưng Hùng hừ lạnh, bước chân ra ngoài, đột nhiên có tiếng nứt vỡ vang lên, Tả Ưng Hùng trực tiếp đánh ra một quyền, oanh. Phút chốc, quyền ấn đánh lên cây cột đá trước người Tần Ninh, cột linh khí lúc này không ngừng run rẩy, thậm chí linh khí cũng bắt đầu hỗn loạn, sắc mặt Tả Ưng Hùng lạnh lùng, vèo, trong nháy mắt, cung tên tinh thần bắn thẳng ra ngoài. Thân thể Tần Ninh lù lù bất động, cách chương.